Chương 350, cha, ngươi tìm ta. Nghe nói như vậy sau đó, Tam Đại Giật Cả yên lặng. Bóp vỡ ta chứng đi chính mình dưới quần nhìn một chút, lại dùng ủng hộ thật, ân, loại trạng thái này bên dưới đừng nói chứng, thân thể cảm giác liền cùng giấy một dạng yếu ớt, nam nhân chứng minh đều không có cảm giác gì. Không thể nói như thế, ta duy nhất bị người bể chứng một lần là dùng chân đạp, không phải bóp. Ho khan một tiếng, ba lôi tử kẹp kẹp bắp đùi, hắn quả thật chứng bị người nào đó cho suýt nữa đá nát, nhưng cũng không phải là loại kia thô bạo bắp vỡ. So sánh với đó dùng chân đạp chính là ôn nhu nhiều bất quá, ngươi nói cháu trai của ngươi nghi hoặc ngẩng đầu lên, ba lôi tử nhìn về phía trước mặt cái này hai nam nhân trong giây lát nhớ tới cái gì. Sẻn dù hạt hí giả mạ sẻn dù tô bị giả mạ các ngươi còn chưa có chết lần này Tam Đại Giới Cả coi như là hoàn toàn chân áp, chẳng lẽ mình không có chết bao lâu đại ca, hắn nguyền rủa ngươi chết đây. Cau mày một cái, nhị ra vô vô cây cột lớn vai 917 bàng. Ừ. Vừa vặn bắt hắn luyện tập thoáng cái như thế nào chính xác bóp vỡ người khác chứng, ta chính là cùng mò nẹt bảo đảm qua lần này muốn bóp vỡ mạ đạ giả đồ chơi kia. Cây cột lớn gật đầu một cái chắp hai tay, một giây kế tiếp đã tiến vào tiên nhân hình thức. Giết cùng lúc đó, Tam Đại Giới Cả ánh mắt đông lại một cái cũng nhận được ổ bị tổ mệnh lệnh. Nhẫn giả chi thần, mạnh như thế nào đây đồng dạng là ảnh, càng là chiến đấu cùng nhân. Ba lôi tử đời này trừ sẻn rủ mò nẹt thật đúng là không có phục qua người nào, coi như là nhẫn giả chi thần sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thì như thế nào đánh mới biết ai là mạnh nhất rút lui khoảng cách tương đối gần gì dì dạ đám người rất thức thời cho sơ đại nhường ra vị trí. Chờ đã đang lúc này, nguyên bản bị khống chế Tam Đại Giới Cả bỗng nhiên cắn răng dùng ý chí miễn cưỡng chống cự lên. Sơ đại hồ ca, ta muốn biết con trai của ta như thế nào, còn có vân ẩn thôn. Người chết tồn tại chấp nghiệm, nào đó chính trong trình độ có thể chống cự hế thổ chuyển sinh người thi thuật khống chế một đoạn thời gian, so với trận này không biết vì sao đánh chiến đấu, ba lôi tử quan tâm nhất còn là mình đời sau cùng với Vân ẩn thôn. Vân ẩn thôn sao cũng không tệ lắm, giải cả là tôn nữ của ta tế, chính là không biết lúc nào có thể cho ta sinh cái trọng tôn tử đi ra. Cây cột lớn tuét miệng cười một tiếng. Con trai của ta thành tôn nữ của ngươi tế ba lôi tử suýt nữa hộc máu. Điều này sao có thể ngươi đừng hiểu lầm, con trai của ngươi tại lần thứ ba nhận giới sau đại chiến thiết kế mò nẹt, tại đại quân áp cảnh sau đó trực tiếp tự sát. Bên cạnh nhị gia đạm nhiên giải thích một câu, nhắc tới, lần kia đệ tứ Giới Cả đang đàm phán thời điểm gây chuyện trăng bước, vẫn là hắn và Mì Nạ tổ phụ trách trục xuất. Đối với đệ tứ Giới Cả chết, liền liên vân ẩn thôn đều có rất ít người cho hắn kêu bất bình, tự sát là một mặt, nguyên bản mọi người có thể ngồi xuống tới cùng chung hòa bình. Ngươi thế nào cũng phải làm những kia tâm địa gian dảo không phải có bệnh sao đối với đệ tứ Giải Cả chết, liền liên vân ẩn thôn đều có rất ít người cho hắn kêu bất bình, tự sát là một mặt, nguyên bản mọi người có thể ngồi xuống tới cùng chung hòa bình, ngươi thế nào cũng phải làm những kia tâm địa gian dảo không phải có. Bệnh sao lỗi do tự mình gánh bốn chữ đặt ở đệ tứ Giải Cả trên người một chút khuyết điểm cũng không có. Hắn, vẫn là không có nghe lời ta sao rõ ràng đã nói với hắn. Chỉ muốn người nam nhân kia tồn tại, vân ẩn thôn không thể bước qua cổ nổ hạ biên cảnh một tấc vì sao chính là không nghe người ba lôi tử có chút tạm đạm thở dài. Cha ngươi tìm ta siêu hoanh không trùng, đến một cái thân ảnh hung hăng đập trên mặt đất, giật mình một trận bụi đất, định thần nhìn lại, lại là đệ tứ Giới Cả đúng vậy, hàng này cũng mẹ nó chết, mà xẹp lại rất quá đáng bị ổ bị tổ đảo mộ phần. Ngươi còn có mặt mũi nói giận ba lôi tử đối với mình nhi tử khuôn mặt hung hăng chính là một cái tát. Khí lực đại trực tiếp đem đệ tứ Giới Cả khuôn mặt cho đánh không có. Đương nhiên, huế thổ chuyển sinh thân thể trong chốc lát liền khôi phục như cũ. Hai người xuất hiện đưa tới rối loạn tương bừng, Tam Đại Giới Cả cùng đệ tứ Giới Cả vậy mà đồng thời bị huế thổ chuyển sinh, mà bây giờ còn nói trên chuyện nhà, thật không biết ổ bị tổ là thế nào nghĩ. Ba lôi tử quả thật đối phó không sẻn rủ hạt hỉ dạ mà sẻn rủ tổ bị dạ mà hai huynh đệ, nhưng ngươi cộng thêm con của hắn như thường thay đổi bất chiến cục. Đây không phải là hưởng công vô ích sao đang lúc xa xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người hơi nghi hoặc một chút thời điểm, chiến đấu không hề có điểm báo trước bát. Đầu, tăng cường khống chế ổ bị tổ trực tiếp hạ lệnh công kích. Lôi độn khôi giáp bao trùm toàn thân, rất trực tiếp hướng về phía sẻn rủ huynh đệ đánh tới. Dì dè dạ đại nhân, họ rồ xì ma đại nhân, xạ cụ mò đại nhân còn có mỉ nạ tổ đại nhân. Đông phương chuyển tới cực mạnh năng lượng ba động hư hư thực thực có cường giả xuất hiện đang lúc này, trong đầu dạ mạ nạ cả ỷ nổi chìa nói đột nhiên xuất hiện. Tin tức mới nhất, phương Bắc cũng có phe địch trả cờ dạ ba động, mà còn không phải một cổ bước đầu xác định là đời thứ nhất thất kiếm thành viên gấp lệnh Nam Phương giống vậy gặp công kích. Nhị đại mì dục hổ dù kỳ huyễn nguyệt cùng nhị đại thổ ảnh hiện thân chiến trường cần tiếp viện cũng trong lúc đó, chiến trường các nơi rối rít truyền tới tin tức, vội vã không nhịn nổi ố bị tổ tựa hồ là đối nhận giới liên quân phát động tổng tiến công lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có một loại đại quyết chiến cảm giác. Xạ cú mỏ hít sâu một hơi xem hướng Nam Phương, nhị đại mì dục hổ dù kỳ huyễn nguyệt cùng nhị đại thổ ảnh không sao rất cường địch người không biết có thể tiếp lấy hắn mấy đao gì dễ dạ. Mì nạ tổ, chúng ta đi phía đông đi, phương bắc bên kia có cả cả si bọn họ tại, thất kiếm thành viên lật không nổi tới sóng gió, chờ sơ đại đại nhân phong ấn tam đại giặc cả cùng đệ tứ giặc cả tùy thời đều có thể tiếp viện. Gián đệ suy tư một chút xem hướng đông phương, có thể bị trở thành cực mạnh trả cờ dạ ba động, hiển nhiên là ngạnh cha tử, gián đệ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tốt, bảo vệ chị dâu. Không chối từ gì dì dạ gật đầu một cái liếc mắt nhìn sau lưng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hiểu ngầm trong lòng tiểu thái dương gật đầu một cái bắt hai người bả vai trong nháy mắt biến mất. Mà đang lúc các nỉ dạ ở trên chiến trường công kích trước cho nở thời điểm, trụ sở chính nào đó căn phòng bên trong một trận chiến đấu cũng mới vừa kết thúc, quả nhiên rách mướp vớ đen càng thêm vào sữa bò, mới là tuyệt phối A cước ảnh trận trắng mắt tựa ở người nào đó trên vai, hiện tại nàng đã hoàn toàn không có khí lực nói chuyện. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.